Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1232, mực thanh thất vs nón xanh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, hay qua mấy lần luận võ trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng. Con cọp này đã sớm một lần là nổi tiếng, đã trở thành tiêu chí tính sủng vật. Ai cũng biết đây là một cái thượng cổ hung tú, cùng kỳ, mà chủ nhân của nó chính là đầu bị vợ ngoại tình thần bí người chơi. Đến nay không người biết được tên của hắn, dù cho Tô Nhiên thay vì đánh đếm rõ số lượng lần quan hệ, đều chỉ có thể gọi hắn một câu nón xanh huynh. Cùng nón xanh người chơi sở đánh cờ nữ tinh linh, chính là Tô Nhiên vừa nhận thức đại điệt nữ, mực thanh thất, đi tìm chết. Đối với đập vào mặt cùng kỳ, mực thanh thất không hốt hoảng chút nào. Dài nhỏ kim kiếm bị nàng huy ra một đạo kim sắc cầu vòng. Cùng kỳ lợi chảo phát sinh kịch liệt va chạm, chói mắt kim mang bộc phát ra, đem trọn cái mặt lôi đài đều ánh lên một tầng kim sắc. Kim sắc quang mang tản đi, làm cho người mở rộng tầm mắt một màn phát sinh. Lúc này cùng kỳ trên người lại bị kim sắc dây thừng dài quấn quanh gắt gao. Bất luận nó như thế nào giãy giụa, thậm chí ngay cả hàm răng đều phái lên sân khấu, cũng không thể kéo đứt căn này thật dài dây nhỏ. Tại kia nhanh chóng chỗ cũ lăn qua lăn lại, gào thét không ngừng, dám trêu ngươi thất tỷ. Đây là kết cục, thấy cùng kỳ trúng chiêu. Mực thanh thất trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Kim kiếm liên tục đâm ra, huyễn ảnh hiện ra, đại lượng tổn thương từ cùng kỳ đỉnh đầu xông ra. Gần như một lát thời gian, cùng kỳ liền bị lược đoạt gần tới 1/4 lượng máu. Này phát ra hiệu suất, quả thật liền cùng xoa bóp mô tô đồng dạng, tốc độ mau kinh người. Đột nhiên, một đạo kình phong từ trên trời giáng xuống, nón xanh hai tay nắm đao, bổ về phía đang tại phát ra mực thanh thất, trả lại là đồng dạng xáo lộ, chỉ bất quá nhằm vào đối tượng thay đổi cá nhân, lại thấy đánh lén, sở hữu quan sát trực tiếp người chơi hư thanh một mảnh. Đối phó nữ nhân liên tục đánh lén hai lần, hơn nữa đều là mỹ lệ tiểu nữ sinh, này càng không thể tha thứ. Phì, vô sỉ cực kỳ, không là nam nhân, đương nhiên, có này tiếng lòng, đại đa số đều là nữ đồng bào, nhao nhao lên tiếng chỉ trích nón xanh thủ đoạn hèn hạ. Bởi vậy không khó nhìn ra, nón xanh về sau muốn ở trong trò chơi tìm một nữ tính chi kỷ. Đoán chừng là treo, hừ, đều chính là ngươi một chiêu này. Mực thanh thất nhìn chằm chằm phía trên nón xanh, lộ ra một tia âm mưu thực hiện được mỉm cười. Tại đây đạo đánh lén trả lại không có khoe lúc trước. Kia buộc chặt lấy cùng kỳ dây từng bỗng nhiên buông ra. Lấy thế sét đánh lôi đình hướng phía nón xanh rút qua. Ba, một tiếng giòn vang truyền ra. Nón xanh căn bản vô pháp trốn tránh. Đương trường trúng chiêu, bị dây từng rút ra gần tới 5 mét xa. Có thể thấy chiêu này cây roi đánh chúng có nhiều tàn nhẫn. Làm hảo, thất tỷ nghiêu phê, bị ngươi vòng phấn, còn muốn lại đánh lén. Đáng đời bị rút ra ngoài. Hoa ha ha, thực giải hận, khán giả không khỏi ủng hộ. Vì mực thanh thất tay này phản kích nhau nhau trầm trồ khen ngợi. Chỉ cần có thể thấy được nón xanh kinh ngạc, đó chính là hả hê lòng người sự tình. Đáng giận, ngươi làm thế nào phát hiện được ta? Nón xanh một lăn lông lốc từ trên mặt đất bò lên. Bụng lấy bị thương cánh tay, vẻ mặt bất khả tư nghị. Theo hắn, nữ nhân này cao như thế tần suất công kích, làm sao có thể phân thần. Vốn tưởng rằng tay cầm nắm đánh lén, ngược lại bị đem một quân. Sâu sắc vượt ra dự liệu của hắn. Bản thân đoán đi thôi. Mực thanh thất đang ứng phó đã cận thân cùng kỳ. Nơi đó có lòng dạ thanh thản cùng này nón xanh nói chuyện phiếm. Ha ha, để cho ngươi buôn bán lời một lần tiện nghi thì phải làm thế nào đây? Lão tử cùng kỳ cũng không phải là ngồi không. Nó thế nhưng là thượng cổ hung thú. Cho dù 10 cái ngươi ở đây nhi, cũng không cách nào địch nổi nó. Thấy được mực thanh thất luống cuống tay chân bộ dáng, nón xanh biết vậy nên hả giận, cũng không vội mà xuất thủ. Ở chung quanh nàng lắc lư đi qua, chỉ vì phân tán mực thanh thất lực chú ý, vèo. sợi dây kia đạn đi lên, hóa thành một đạo kim mang dung nhập bên trong kim kiếm. Uy lực trong chớp mắt bạo tăng, liền ngay cả cùng kỳ kia cứng rắn làn da, cũng không thể ngăn cản kim kiếm sắc bén. Thế cục lại lần nữa thay đổi. Ai ôi, cô bé rất cay à, nón xanh vừa nhìn tình thế không ổn. Đâu vẫn còn ở ý vừa khen ở dưới hải khẩu, lại lần nữa khởi xướng đánh lén. Trường đao quét ngang, hướng phía Mực Thanh Thất phần eo đánh tới. Hèn hạ, Mực Thanh Thất sao dám đại ý, bay lên không nhảy lên. Ý định lướt qua cùng kỳ, triệt để tránh thoát này tiền hậu giáp kích quẫn cảnh. Nhưng mà, cùng kỳ đều chính là cái này thời điểm, thừa dịp Mực Thanh Thất trên không trung không chỗ mượn lực thời điểm. Mãnh liệt nhảy lên, dùng cứng rắn đầu hổ hung hăng đụng hướng mục tiêu thân hình. Liền ngay cả kia miệng sắc bén hàm răng, đều trương đến lớn nhất, màu đỏ tươi đầu lưỡi nhìn xem để cho người hàn khí ứa ra. Không tốt, Mực Thanh Thất mặt trầm như nước, trong chớp mắt điều chỉnh tốt góc độ, kim kiếm nhanh chóng hạ khiêu, ý tại đêm này đầu quái vật khổng lồ bắn cho hạ xuống. Đáng tiếc chính là, nhảy dựng lên Mực Thanh Thất có lòng không đủ lực, kim kiếm đâm kích rất có tư thế. Đáng tiếc cũng không đủ lực xung kích, cùng kỳ đẩy ra đánh úp lại kim kiếm, một đầu đâm vào trên người của nàng, lực đạo chi hung ác, Mực Thanh sắc mặt của thất trong chớp mắt trở nên ảm đạm. Kêu lên một tiếng khó chịu, cùng kỳ đắc thế không buông tha người, cũng không có buông tha tới tay con mồi, chỉ thấy nó thân hình mãnh liệt một tháo chạy, há miệng cắn lấy Mực Thanh thất mắt cá chân, trực tiếp đem quăng xuống đất. Tạo thành một tiếng vang thật lớn, tình cảnh chi thảm thiết, khiến đám kia vây xem người chơi, đều đánh lên không dám thở gấp một ngụm, chân tâm ngóng nhìn anh dũng tiểu cô nương có thể nghịch tập thành công. Đem ghê tởm kia nón xanh người chơi cho tiêu diệt, nhưng mà, nón xanh người chơi xảo trá cực kỳ, như thế nào lại cho Mực Thanh thất nghịch tập cơ hội. Lúc này rất nhanh đại đao vọt tới, cùng kỳ phối hợp lẫn nhau. Khỏi bầy giải đem Mực Thanh thất cho tàn nhẫn giết chết. Cát, trả lại nghĩ đối địch với ta. Ngươi trả lại non một chút. Nón xanh người chơi mắt liếc thấy Mực Thanh thất thi thể. Mảy may không có cảm thấy có cái gì chỗ không ổn. Sắc mặt tràn ngập đắc ý, trên đỉnh đầu mũ lóe ra lục sắc quang huy. Từ khi cùng kỳ nhận chủ, ta chưa bao giờ bại. Ách không đúng, nước đổ khó hốt hỗn đản này. Ta khi nào muốn lấy lại danh dự tới, Tô Nhiên đáng thương em bé, vẫn không rõ như thế nào cái tình huống, trực tiếp nằm thương, nón xanh người chơi sở làm gây nên, giống như là một khối ném vào nhà vệ sinh công cộng tảng đá. Triệt để đã dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng, tung tóe một tường, bất quá, đối với nón xanh mà nói, những người này hận hắn lại có thể thế nào, chỉ cần có thể nổi danh. Còn muốn kia mặt làm gì vậy? Hơn nữa, chính mình cũng không phải không biết. Bọn họ tất cả đều là ghen ghét sủng vật của mình Ngưu Phê. Điển hình không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Đinh, Thiên Cương Tổ vòng bán kết đã thuận lợi chấm dứt. Chúc mừng người chơi, cùng, chấm chấm, thành công tấn cấp. Kế tiếp chính là vạn chúng chú mục chung kết quyết tái. Ai sẽ đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng? Thắng được vô địch tối cao vinh dự, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nửa giờ sau, trận chung kết chính thức bắt đầu. Hệ thống thông cáo vừa kết thúc, Tô Nhiên vị trí trên lôi đài liền chọc vào truyền bá hoàng kim thời đoạn quảng cáo. Quảng cáo nội dung cùng luận võ đại hội một chút biên đều không dính nổi. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng các người chơi nhiệt tình, trực tiếp bình luận khu cơ hồ bị đại lượng nhắn lại cho che mất. Gần như tất cả mọi người công khai duy trì Tô Nhiên đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thiên Cương Tổ luận võ quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có thể cũng không có thiếu người tại nghi hoặc, hoàng bảng cao thủ say rượu chi ông đến cùng đi đâu. Liền như vậy rất trọng yếu luận võ đại hội đều không tham gia. Này để cho bọn họ cảm thấy vô cùng thất vọng. Cách chương.